Cổ Quốc Ái Kinh, chương 11, Đặc Điền, gocchuyenaudio.com. Ái Nhĩ Điện Hạ mới đến địa cầu có vài ngày ngắn ngủi liền cùng Á Tư Đặc Quốc Vương giao phối. Sinh sôi nảy nở hoàn thành sinh ra người thừa kế vương vị. Có thể nói Cổ Quốc Ái Kinh là một trận chiến thành danh. Từ đó tiếng hô để vương hậu phụ trách kế hoạch của cuộc chiến sinh chứng mãnh liệt không ngừng vang lên. Vương hậu, người phụ trách không phải là người thì không được. Tại đại sảnh thảo luận chính sự, trí giả Tác Đặc nói tới nước miếng tung bay. Mấu chốt tồn vong của Thiên Vũ Tinh nằm ngay trên người vương hậu. Đừng cho ta mang cái mũ lớn như vậy. Á Tư Đặc Quốc Vương miễn cưỡng phất tay. Ngươi tìm điện hạ các ngươi đi. Ta bận rộn chuyện của tiểu vương tử cũng đã đủ mệt mỏi rồi. Từ sau khi cái trứng ấp nở ra tiểu tử kia, cả ngày đều là dán lấy hắn không rời. Tách ra một bước liền khóc không ngừng. Bất luận vũ em nào cũng không muốn. Nhất định phải là cái đại nam nhân như hắn tự mình uy cho bé uống sữa. Tắm rửa, thay tã, còn phải chính miệng hát ru bên nôi cho bé ngủ. Á Tư Đặc Quốc Vương sinh ra 25 con trai. Cũng chỉ có bé dám ép buộc hắn như vậy. Ai? Bổn vương đời trước rốt cuộc thiếu nợ cha con bọn họ bao nhiêu a, đáng thương Á Tư Đặc Quốc Vương chỉ có thể vô ngữ vấn thương thiên. Vương hậu, Tác Đặc xem vương hậu thất thần, lo lắng hô vài tiếng, cũng không trách hắn gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Mắt thấy Thiên Vũ Tinh cầu hầu như không còn sinh sản. Năm nay một cái linh đản được sinh ra, thân là thủ lĩnh thân cận nhất của điện hạ. Hắn tuyệt đối khó tránh vấn đề này. Nay thật vất vả mới có được một hy vọng. Người thừa kế của Cổ Quốc Ái Kinh ở ngay trước mắt. Hắn sao có thể không gắt gao bắt lấy. Nếu có thể làm cho các tộc nhân hảo hảo học tập tinh túy của Cổ Quốc Ái Kinh. Cả ngày giống điện hạ và vương hậu ham thích giao phối. Vậy trung tâm ấp trứng liền sinh ý không dứt à, vương hậu. Kính nhờ người. Tính phúc của các tộc nhân phải dựa vào người a, vương hậu. Vương hậu, Tác Đặc thao thao bất tuyệt nói nửa ngày sau mới phát hiện vương hậu thế nhưng đang ngủ. Lúc này, Ái Nhĩ Điện Hạ từ ngoài cửa bước vào. Tham kiến Điện Hạ, hư hư, nói nhỏ một chút, đừng đánh thức vương hậu. Nhưng là Điện Hạ, việc này không nên chậm trễ. Vương hậu, đừng nói nữa, Ái Nhĩ Điện Hạ yêu thương ôm ngang vương hậu của hắn. Ngươi muốn nói gì bổn vương đều biết. Ngươi yên tâm, chuyện này cứ để ta lo. Tác Đặc nghe vậy mừng rỡ. Cảm ơn điện hạ, ngươi đi chuẩn bị, buổi chiều bắt đầu tuyên truyền đi. Thật tốt quá, tin rằng đến lúc đó nhất định tạo thành việc tranh mua đông đảo. Tác Đặc phi thường cao hứng bắt đầu chuẩn bị khởi động kế hoạch của cuộc chiến sinh chứng mãnh liệt. Ngươi mua không? Ta sáng sớm liền mua rồi. Ngươi đâu, ta cũng mua, lần này chỉ phát hành số lượng 100 vạn bộ, nghe nói chỉ chốc lát đã bị cướp sạch, may mắn chúng ta tin tức linh thông, xuống tay mau lẹ a, đúng vậy, cái này phải hảo hảo cảm tạ Tác Đặc đại nhân. Hai vị cung nữ vừa nói xong, một vị cũng vội vàng chạy tới, lập tức hỏi ngươi mua chưa? Mấy ngày nay, toàn bộ Thiên Vũ Tinh cầu lưu hành kiểu chào nhau mới. Chính là ngươi mua chưa? Đến tột cùng là cái gì có thể tạo thành tranh mua hòa bạo như thế? Vương bát đàn, ta giết ngươi, một mũi tên bắn mạnh lại. Ái Nhĩ Điện Hạ đánh thương giống như chuột trên phố. Nơi nơi tháo chạy, lão bà tha mạng. Tha cho ngươi cái dám. Vương bát đàn, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Á Tư Đặc Quốc Vương giận tím mặt. Đại cung khai mở liên tục bắn tiễn. Ô lão bà bớt giận ta thật sự không cố ý. Vương bát đàn, không có sự đồng ý của bổn vương liền loạn báo tin tứ. Bán cái gì mà Ái Nhĩ Điện Hạ cùng Á Tư Đặc Vương hậu tự mình chỉ đạo chân nhân bản Cổ Quốc Ái Kinh. Ngươi muốn chết sao, ô ta cũng chỉ vì tồn vong của Thiên Vũ Tinh cầu thôi. Ta không quản nhiều như vậy, dù sao cũng bị toàn vũ trụ nhìn đến bổn vương bị ngươi áp. Ta mặc kệ, nhưng tuyên truyền đều làm. Tiền cũng đã thu, Thiên Vũ Vương thất cũng không thể đổi ý như vậy không thể nói công đạo với tộc nhân. Ta không quản ngươi đi tìm chết. Lão bà, làm ơn, phối hợp một chút được không? Ái Nhĩ Điện Hạ đau khổ cầu xin, dùng đôi mắt to màu lam, đáng thương hề hề nhìn hắn. Á Tư Đặc Quốc Vương không thể chịu nổi ánh mắt vô tội như cún con của hắn. Không khỏi trong lòng mềm nhũn. Thôi thôi, xem như là bổn vương kiếp trước nợ hắn, nhưng vẫn cảm thấy không cam lòng. Dựa vào cái gì mà đường đường quốc vương của một quốc gia phải bị hắn áp cả đời? Vĩnh viễn không được áp người. Ái Nhĩ Điện Hạ nhìn tâm can bảo bối của hắn vẻ mặt không cam lòng thì thập phần áy náy. Nam nhân kiêu ngạo này thật sự vì hắn hy sinh nhiều lắm. Bảo bối, ngươi đừng khổ sở, ta cho em áp được hay không? Cái gì? Á Tư Đặc Quốc Vương không dám tin trừng lớn mắt. Ngươi nói thật sao? Ân, Ái Nhĩ Điện Hạ nặng nề mà gật đầu. Vì lão bà yêu thương, mông nở hoa cũng có tính là gì? Hắn có thể trả bất cứ giá nào. Nhà hô, Á Tư Đặc Quốc Vương vừa cảm động vừa hưng phấn mà ôm hắn thật chặt. Khi nào, chúng ta khi nào bắt đầu? Ái Nhĩ Điện Hạ sợ chính mình đổi ý. Cắn răng một cái nói tuyển ngày không bằng gặp ngày. Không bằng hiện tại làm luôn đi. Nhìn nam nhân bộ dạng khẳng khái hy sinh, Á Tư Đặc Quốc Vương không khỏi bật cười. Sao lại phải làm như thể sắp chết vậy? Không tin tưởng kỹ xảo của bổn vương tới vậy sao? Yên tâm, lần đầu tiên của ngươi, bổn vương sẽ hảo hảo quý trọng, tuyệt đối cho ngươi dục tiên dục tử, thử một lần liền nghiện. Tại chiếc bàn lớn trong đại sảnh thảo luận chính sự, từng có rất nhiều lãnh đạo các tinh cầu cùng nhau ngồi ở chỗ này. Thảo luận qua rất nhiều vấn đề trọng yếu của vũ trụ. Ái Nhĩ Điện Hạ, nay lại trần như nhộng nằm ngang ở trên. Mặt bàn màu đen khiến cho nam nhân tóc bạc cùng làn da trắng nõn không tì vết trở nên vô cùng động lòng người. Thật đẹp, ngươi thật sự là đẹp tới mức thiên thần cũng phải điên cuồng. Á Tư Đặc Quốc Vương thở dài nói. Từ lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân này, chính mình đều dự đoán sẽ điên cuồng vì hắn. Nay. Hắn cũng đợi được một ngày này. Á Tư Đặc Quốc Vương từ đôi môi phấn nộn, một đường hôn đến nhũ tiêm đỏ tươi, lại tiếp tục xuống phía dưới bài khai hai mông của nam nhân. Liếm lên nơi làm hắn ảo tưởng qua vô số lần dục vọng thâm uyên. A, bị liếm, bộ phận để bài tiết của mình rốt cuộc bị nam nhân liếm. Mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng trình kích mãnh liệt vẫn làm cho Ái Nhĩ Điện Hạ nhịn không được phát ra một tiếng kinh xuyến. Hừ, ân, Á Tư Đặc Quốc Vương say mê rũ liếm, đột nhiên không hề báo trước liền đem đầu lưỡi tiến vào tiểu huyệt. Ở trong ruột điên cuồng mà một trận càn quét, không cần không cần như vậy khó có thể nói hết được khoái cảm khủng bố làm cho Ái Nhĩ Điện Hạ xoay mông điên cuồng. Âm thanh kêu to, bảo bối tha ta không cần liếm nga nga ta mau điên rồi. Quá nhiều kích thích làm cho Ái Nhĩ Điện Hạ rốt cuộc không thể thừa nhận. Khi hắn giãy dụa suy nghĩ thoát đi, nam nhân lại đột nhiên dùng sức bài khai mông hắn. Đầu lưỡi dùng sức đâm mạnh về phía trước, y nhà một cái tử huyệt mà chính Ái Nhĩ Điện Hạ cũng không kiết đột nhiên bị đánh trúng. Điên cuồng khoái cảm làm cho mông hắn một trận run rẩy kịch liệt. Một hơi bắn đi ra, Á Tư Đặc Quốc Vương đầu lưỡi vị thịt huyệt hung hăng co rút. Làm cho hắn không khỏi ngạc nhiên trước sự mẫn cảm của nam nhân. Hắc hắc, xem ra mình đã nhặt được bảo vật a, hắn bất quá chỉ dùng đầu lưỡi đi vào một chút đã khiến nam nhân thích như vậy. Nếu hắn dùng thịt heo bỏng cắm vào thì sao? Ý nghĩ làm cho hắn khó chịu trước lớn. Tiểu tâm can dâm đáng của ta, lão công hiện tại khiến cho ngươi biết đến cái gì kêu dục tiên dục tử. Á Tư Đặc Quốc Vương ta ta cười, đem thịt kiếm đã sớm trước tới cực đại để ở sử huyệt kiều diễm ướt át. Dùng sức đâm vào, Ái Nhĩ Điện Hạ phát ra tiếng thét chói tai thật dài. Chúa tể tối cao của thiên vũ tinh cầu, vị vua trẻ trung tuấn mỹ nhất vũ trụ rốt cục bị đoạt đi tấm thân xử nam. Á Tư Đặc Quốc Vương hưng phấn mà kêu to, nga nga ta có được ngươi, tâm can bảo bối của ta, bổn vương rốt cục có được ngươi. Tính khí vừa thô vừa lớn của nam nhân sáp vào sâu trong ruột khiến Ái Nhĩ Điện Hạ chống đỡ thống khổ tới không chịu nổi. Phát ra thống khổ rên gì, hảo chướng điểm nhẹ không cần sáp mạnh như vậy. Hừ, mặc kệ thời điểm ngươi sáp bổn vương còn nhanh hơn đâu. Hừ, ân, ta nào có, còn dám nói dối, bổn vương phải hảo hảo trừng phạt ngươi. Á Tư Đặc Quốc Vương bảo trì tư thế tính khí còn cắm ở mông. Đột nhiên xoay người hắn lại. Côn Ti Ết Ti thô to của nam nhân dạo quanh một vòng trong ruột mình. Đại quy đầu như nắm tay trẻ con hung hăng quét qua chàng thịt mềm mại. Làm cho Cúc Huyệt vốn đau chết khiếp đột nhiên nảy lên một trận khoái cảm khó có thể hình dung nổi. Ái Nhĩ Điện Hạ không nhịn nổi. Sợ hãi dùng sức co rụt lại. Nga nga nhanh quá nhanh quá. Nam căn cứng rắn tới mức sắp nổ tung lại bị Cúc Huyệt nhỏ nhắn của nam nhân cắn chặt. Á Tư Đặc Quốc Vương thích tới mức tê giống liên tục. Vội đứng dậy đong đưa thắt lưng rắn chắc. Bắt đầu triển khai thế công. Dương cụ thô to mỗi lần đều hung hăng sáp nhập tới chỗ sâu nhất. Khi đi ra lại là rút tới mức gần thoát ly huyệt khẩu. Ái Nhĩ Điện Hạ bị kỹ xảo cao siêu của nam nhân thao tới thất thanh kêu thảm thiết. Chỉ có thể không ngừng khóc cầu xin tha thứ. Tha ta đi sáp chết ta. Vù vù bổn vương mới không buông tha ngươi ta muốn hảo hảo đòi lại. Côn Ti Ết Ti đằng đằng sát khí của nam nhân ở tiểu cúc huyệt của hắn điên cuồng thao lộng. Giống như muốn đem chàng ruột yếu ớt mãnh liệt xuyên qua. Á Tư Đặc Quốc Vương đem quy đầu thô to nhắm ngay từ huyệt của nam nhân. Bắt đầu kịch liệt tiến công. Mỗi lần đâm tới đó đều vặn vẹo phần eo. Xoay tròn ma sát, được mấy lần, sử huyệt đáng thương đã muốn bi thảm. Không ngừng phun ra đại lượng dâm dịch. Không được không cần lại tới ta sắp chết. Á Nhĩ Điện Hạ từ mái tóc màu ngân bạc xinh đẹp. Toàn thân đều ướt đẫm mồ hôi. Chậc chậc, như vậy liền chịu không nổi. Trước kia ngươi không phải như vậy đối bổn vương sao? Ta hiện tại bất quá chính là hoàn trả lại toàn bộ mà thôi. Á Tư Đặc Quốc Vương xấu xa khắp khắp mông hắn. Ô bảo bối ta sai rồi về sau không dám em lần này hãy thủ hạ lưu tình đi. Ái Nhĩ Điện Hạ chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp. Đáng thương hề hề nhìn hắn, đừng có làm bộ như thế. Lần này Á Tư Đặc Quốc Vương không bị lừa nữa. Ta lần trước kêu ngươi thủ hạ lưu tình, ngươi chẳng những không có, còn làm tới khi bổn vương hôn mê. Chuyện này ta còn chưa tính với ngươi đâu. Á Tư Đặc Quốc Vương mỗi lần nghĩ lại đều sinh khí. Tại một lần khoản đãi nhóm đại sứ đến chúc mừng, siêu cấp sắc điểu này thế nhưng kéo hắn tới phía sau rèm của đại sảnh tổ chức yến hội. Đem hắn hung hăng làm đến ngất xỉu, còn cùng người khác nói là hắn vừa tới thiên vũ tinh cầu. Chưa thích nghi khí hậu, nghe thật là thối, Ái Nhĩ Điện Hạ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn không nghĩ tới bảo bối vẫn mang thù à, cái đó cũng khôi phải tại ta. Ai bảo ngày đó em muốn khiêu vũ cùng nhiều người như vậy? Bổn vương chẳng qua là làm cho em hảo hảo nghỉ ngơi một chút thôi. Nghỉ ngơi tới mức táp a ngày đều không xuống giường được. Tốt, ta đây hôm nay cũng cho ngươi hảo hảo nghỉ ngơi cho đủ. Không cần a, bảo bối. Em đại nhân đại lượng, đừng cùng ta so đo a, hừ. Người địa cầu đều không độ lượng lắm đâu. Chúng ta một khi bị khi dễ đều sẽ hung hăng khi dễ trở lại. Cái này gọi là ăn miếng trả miếng. Ngươi nhận mệnh đi, Á Tư Đặc Quốc Vương quyết định hôm nay đem thù mới hận cũ đều toàn bộ tính toán rõ ràng một lần. Ngay tại lúc hắn định tiếp tục công kích, đột nhiên nghe được tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến. Hội nghị hẳn là đã xong rồi. Ta nghĩ đã xong rồi. Tác Đặc đại nhân cũng đi lâu rồi. Vậy chúng ta vào quét tước đi. Hảo, chúng ta đi lấy máy móc đi. Ái Nhĩ Điện Hạ nghe vậy kinh hãi. Trời ạ, nếu như bị mấy cung nữ này nhìn thấy quốc vương bị áp thành cái dạng gì? Bổn vương làm sao ở thiên vũ tinh cầu a, không được. Tuyệt đối không thể để cho các nàng vào trong. Ái Nhĩ Điện Hạ đang muốn lên tiếng ngăn cản, lại bị nam nhân xấu xa che miệng lại. Á Tư Đặc Quốc Vương ôm chặt mông hắn. Duy trì tư thế tính khí còn cắm bên trong, từng bước một đi tới phía sau bố rèm thật lớn ở phòng thảo luận chính sự. Á Tư Đặc Quốc Vương mỗi khi bước một bước, quy đầu thô to liền hung hăng va chạm trong huyệt khẩu của Ái Nhĩ Điện Hạ. Làm cho thịt huyệt mẫn cảm không ngừng phun ra thật nhiều đi em thủy. Một giọt lại một giọt rơi xuống sàn nhà, chậc chậc, Điện Hạ thật dâm đáng. Đem phòng thảo luận chính sự thần thánh biến thành đi em thủy đầy sàn. Ô còn không phải do em làm hại bảo bối. Mau thả ta, chúng ta trở về tẩm cung làm tiếp được hay không? Không được, bổn vương muốn làm ở trong này. Lần trước không phải ngươi cũng đem ta tới sau bố rèm làm hay sao? Hiện tại ta làm trở về. Thật công bằng a, cái này gọi là ác giả ác báo. Đúng lúc hai người đang đấu võ mồm, cửa bị mở ra, Ái Nhĩ điện hạ vội ngậm miệng, nhìn bộ dạng khẩn trương của hắn, Á Tư Đặc Quốc Vương cảm thấy cực kỳ thú vị, đột nhiên không hề báo động liền vặn vẹo cái mông, điên cuồng mà đâm lên. Ồ a a a, côn tiết ti cự đại của nam nhân dùng sức như muốn đem nơi sâu nhất của chàng ruột đâm xuyên. Ái Nhĩ điện hạ bị đâm vừa đau lại vừa thích, nhịn không được hai mắt đẫm lệ lưng chồng ôm chặt cổ hắn. Hôn lên môi hắn, hai người điên cuồng ôm hôn, trao đổi nước bọt ngọt ngào, mà nơi kết hợp tính khí cũng là một mảng hỗn độn. Không người toát ra yêu dịch hưng phấn, tuy rằng hưng phấn sắp phát cuồng, Ái Nhĩ điện hạ vẫn cố gắng bảo trì tỉnh táo. Hắn cũng không muốn bị các cung nữ phát hiện, ngày mai sẽ trở thành người trên trang bìa của Nhật báo vũ trụ. Á Tư Đặc Quốc Vương ghé vào lỗ tai hắn nói bắn đi. Bảo bối không cần nhịn, ta muốn nhìn ngươi bị ta thao tới bắn ra. Á Tư Đặc điện hạ liều mạng lắc đầu. Hi, bổn vương không tin là ngươi không bắn. Á Tư Đặc Quốc Vương quyết định dùng tới tuyệt chiêu. Hắn ở bên tai nam nhân nói ta yêu ngươi. Ái Nhĩ điện hạ trừng lớn mắt, một chiêu này đúng là bắn trúng hồng tâm. Cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe hắn chính miệng nói. Ái Nhĩ điện hạ làm sao chịu được kích thích lớn như vậy? Quốc Công nhìn không được liền bắn ra, kích động tới hôn mê bất tỉnh. Á Tư Đặc Quốc Vương rốt cục phản áp thành công. Hắn cảm thấy mỹ mãn. Lâm Ly thống khoái bắn ra tình yêu đầy tràn toàn văn hoàn. Cách chương.